Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát chẳng học Vô Di Bát Nhã Ba La Mật có được nhất thiết chủng trí chăng? Nếu học Vô Di Bát Nhã Ba La Mật mà được nhất thiết chủng trí, thì vì sao nói là chẳng có nghĩa? Phật dạy: Bồ Tát học Vô Di Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng dùng hai pháp mới được nhất thiết chủng trí, chẳng phân biệt các pháp, chẳng thủ chấp các pháp tướng mới gọi là chẳng dùng hai pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Chẳng dùng hai pháp có thể vào được trong bất nhị pháp chăng? Phật dạy: Chẳng được. Vì sao? Vì bất nhị pháp tức là vô di pháp, mà vô di tức là vô hữu đắc, là chẳng có được vậy. Vô di pháp là pháp chẳng có tướng đắc, là pháp chẳng thể hành được. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu chẳng dùng hai pháp mà chẳng được bất nhị pháp, thì dùng hai pháp có thể được bất nhị pháp chăng? Phật dạy: Chẳng vậy. Vì sao? Vì hai pháp là chẳng thật. Như vậy, làm sao có thể dùng pháp chẳng thật đó để được thật pháp? Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng dùng hai pháp, và cũng chẳng phải chẳng dùng hai pháp, thì Bồ Tát làm sao được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Vô sở đắc, tức là đắc vậy. Bởi vậy nên đắc là đắc chỗ chẳng đắc. Nơi đây nên biết rằng pháp bất nhị tức chẳng hai, tức là pháp vô phân biệt, chẳng có phân biệt, là pháp vô sở đắc, chẳng chỗ đắc. Mà pháp vô sở đắc thì chẳng thể do hữu sở đắc làm ra. Người tu hành tuy hành theo pháp hữu di mà lại đắc chỗ vô sở đắc, nên chẳng chấp tâm, chẳng thủ tướng vậy. Vì sao? Vì phải cùng với không, vô tướng và vô tác hòa hợp mà hành các pháp. Hết quyển 84.